Xin chào quý khán giả thân mến của kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Trong buổi tối hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Đạo Quân, tác giả Dược Thiên Sầu và bản dịch của nhóm dịch giả Tiên Huyễn. Các bạn nghe chuyện nếu cảm thấy hấp dẫn thú vị thì hãy đừng quên ủng hộ Phong bằng cách like video, chia sẻ video và để lại thật nhiều những comment cảm xúc nhé. Tiến Phong xin chân thành cảm ơn. Bây giờ thì xin mời các bạn đến với tập số 73 Đạo Quân. Ngày hôm sau, cùng với hộ vệ của ba phái đi cùng, Nghi Hữu Đạo một lần nữa đến cửa hàng Lưu Tiên Tông. Đám người Phan trưởng quỹ nghe Nghi Hữu Đạo tới liền bước ra chào hỏi. Hai bên đến hậu đường, Nghi Hữu Đạo hỏi: có khai ra chưa? Phan trưởng quỹ lắc đầu nói, rất mạnh miệng, nói rằng có khai ra cũng không thể sống được, vì thế chết sống cũng không chịu mở miệng. Đi xem một chút đi. Nghi Hữu Đạo khoát tay ra hiệu. Khi mọi người tiến vào bên trong phòng, chỉ thấy Phan trưởng quỹ già bị cột vào một thân cây, bị tra tấn rất nhiều, máu me khắp người. Vốn ông ta đã bị trọng thương, bây giờ đã hoàn toàn suy yếu. Nhìn thấy đám người Nghi Hữu Đạo, Phan trưởng quỹ cười to lên: đừng giết chết, cứ chậm rãi thẩm vấn, tra cho đến khi ông ta chịu mở miệng. Nghi Hữu Đạo chỉ nhìn qua một lát, tận mắt xác nhận, sau đó ném lại một câu rồi rời đi. Sau khi mọi người trở về hậu đường ở cửa hàng, Nghi Hữu Đạo hỏi: người bị nhốt ở cửa hàng Phù Vân Tông có khai gì không? Tu sĩ Phù Vân Tông đã đi theo đáp: chắc là không có, nếu có chắc chắn đã thông báo lại rồi. Nghi Hữu Đạo cau mày, bỏ ra cái giá lớn như vậy, không thể để cho tù nhân bị bắt không khai báo chuyện gì đã xảy ra. Không nói đến mấy chuyện chết chóc, vì chuyện này thôi hắn đã lãng phí ba miếng bùa hộ thân phù truyền pháp. Hắn liền mở miệng hỏi: ngay cả chuyện này mà ba phái còn không làm xong, ba phái không có ai nữa sao? Hắn nói ra lời này chẳng khác nào làm nhục ba phái, sắc mặt đệ tử ba phái không khỏi có chút khó coi. Phan trưởng quỹ biểu hiện thực sự không phục: đạo gia, không thể nói như vậy được. Chúng ta đã dùng hết thủ đoạn, đối phương chết cũng không mở miệng, chúng ta có thể làm gì chứ? Cộng thêm việc ông ta bị thương nặng như vậy, có thể chết bất cứ lúc nào. Nếu tra tấn quá nặng, chúng ta chỉ có thể chậm rãi thẩm vấn, từ từ nghĩ biện pháp tìm chỗ đột phá. Vừa rồi không phải là ngài cũng nói chậm rãi thẩm vấn sao? Nghi Hữu Đạo nói: ý của ngươi là chúng ta nên ở lại đây chờ ngươi tìm rõ đối thủ là ai, chúng ta mới xuất phát đến nước Tề sao? Không dám làm chậm trễ đại sự là chúng ta vô năng. Phan trưởng quỹ tự giễu một câu, sau đó chắp tay nói: xin hỏi đạo gia có cao kiến gì để cho bọn họ mở miệng hay không? Những người khác cũng nhìn về phía Nghi Hữu Đạo, đều hiểu dụng ý tự giễu của Phan trưởng quỹ, ám chỉ Nghi Hữu Đạo chỉ biết ngồi chỉ tay năm ngón. Sư huynh Phan trưởng quỹ vội quát đớn một câu: sư đệ không được vô lễ. Dù sao sư môn cũng đã bàn giao phải phối hợp với Nghi Hữu Đạo, những lời của Nghi Hữu Đạo nói hoàn toàn khiến cho ba phái cảm thấy không thoải mái chút nào. Cái gì mà ba phái không còn ai nữa? Hắc Mẫu Đơn giận dữ phóng ra từ sau lưng của Nghi Hữu Đạo, muốn lên tiếng trách cứ một câu, nhưng Nghi Hữu Đạo đã đưa tay cản nàng lại. Nghi Hữu Đạo lừa so đo với đối phương, bây giờ không phải lúc là nội chiến, mà là lúc phải giải quyết vấn đề, tìm hiểu xem chuyện gì đã xảy ra. Hắn hỏi: Phan trưởng quỹ, ngươi xác nhận ngươi đã dùng hết mọi biện pháp chưa? Phan trưởng quỹ nói: ít ra trước mắt ta đã sử dụng hết mọi biện pháp. Nghi Hữu Đạo nói: được, vậy ta sẽ nói ra một biện pháp, ngươi hãy dùng thử xem. Phan trưởng quỹ chắp tay lần nữa: ta xin rửa tay lắm nghe. Nghi Hữu Đạo khoát tay ra hiệu ông ta đã đi theo hắn đến một gian phòng trống, lúc đó mới quay người nhìn thẳng vào Phan trưởng quỹ, gằn từng chữ một: lấy đạo của người trả cho người. Phan trưởng quỹ sững người, không hiểu cách vận dụng phương pháp lấy đạo của người trả cho người là như thế nào. Ông ta hỏi lại: tại hạ ngu muội, xin đạo gia chỉ rõ hơn. Người Hữu Đạo lại ra hiệu ông ta bước đến gần, sau đó ghé vào lỗ tai của ông ta thấp giọng nói mấy câu. Phan trưởng quỹ nghe xong ánh mắt sáng lên, nhưng rồi lại do dự. Nếu chẳng may đánh nhau, ta sẽ không cách nào ăn nói với Vô Biên Các, mà đánh chẳng ra bộ dạng gì làm sao khiến người ta tin tưởng chứ? Nghi Hữu Đạo đấy, không cần đánh nhau đâu. Rồi lại thì thầm bên tai của ông ta mấy câu. Ta hiểu rồi, nhưng gấp quá, kỹ thuật dịch dung của chúng ta không thể dĩ giả loạn chân được. Này Phan trưởng quỹ, cách thì ta đã cung cấp cho ngươi rồi. Người sống còn bị nghẹn nước tiểu mà chết mà. Nếu người không làm được dĩ giả loạn chân thì thay đổi cách thức cũng được. Nghe Nghi Hữu Đạo dặn dò, Phan trưởng quỹ liên tục gật đầu, gương mặt hơi đổ mồ hôi. Ta hiểu rồi, ta bắt đầu làm thử một lần xem sao. Nghi Hữu Đạo dặn dò, để phòng ngừa chuyện ngoài ý muốn, việc này ngươi nên bí mật an bài, tạm thời đừng để tin tức lọt ra ngoài. Còn nữa, ngươi hãy liên lạc với cửa hàng Phù Vân Tông, nói cho bọn họ biết cách xử lý, để bọn họ bí mật làm theo. Hai bên ra tay cùng một lúc, hy vọng sẽ có một tên mở miệng. Vâng, đạo gia yên tâm, ta sẽ đi sắp xếp. Phan trưởng quỹ chắp tay, thái độ rõ ràng có sự thay đổi, giống như là chịu phục không ít. Bên trong phòng giam, Phan trưởng quỹ giả bị cột vào thân cây, khóa sắt quấn quanh, sắc mặt trắng bệch, ánh mắt đờ đẫn, không biết đang suy nghĩ chuyện gì. Hai tên đệ tử Lưu Tiên Tông vẫn luôn canh gác, thỉnh thoảng trò chuyện khuyên nhủ hai ba câu. Khuyên nhủ chính là nhiệm vụ mà bên trên giao xuống cho gã. Cho đến trước mắt, không ai biết tên thật của Phan trưởng quỹ này là gì, cũng không biết cách nào mang thủ cấp của người cao gầy ra ngoài nghe ngóng được. Ta nói người đấy, cần chi phải cứng đầu như vậy? Trưởng quỹ của chúng ta đã cam đoan với ngươi, chỉ cần ngươi khai ra, chúng ta sẽ tha cho ngươi một con đường sống. Đúng đấy, ngươi đừng nghĩ cho mỗi mình ngươi. Ngươi có vợ con không? Dù không suy nghĩ cho mình, ngươi cũng nên suy nghĩ cho người nhà của ngươi một chút chứ, đúng không nào? Cần chi phải chịu tội thay như thế? Ngươi chết ở đây, có ai thèm nhớ đến ngươi không? Ngươi bị nhốt tại đây, ngươi cũng biết trong thiên hạ có mấy ai dám sử dụng vũ lực cứu người ra khỏi vô biên các. Chẳng lẽ ngươi cứ muốn tiếp tục như vậy? Mặc kệ cho hai người này nói cái gì, Phan trưởng quỹ già cũng không có đáp lại, cũng không rên một tiếng nào. Ngoài cửa vang lên tiếng gõ. Một người bước ra mở cửa, sau đó mỉm cười nói, Triệu sư đệ, lại đưa thức ăn đến sao? Triệu sư đệ có diện mạo xấu xí, mang hộp cơm bước vào. Một đệ tử khác cười nói, Triệu sư đệ, có mang tới, người ta cũng chưa chắc cảm kích đâu. Triệu sư đệ nhìn chằm chằm vào Phan trưởng quỹ già đang bị cột, không nhanh không chậm nói, ông ta không lĩnh tỉnh cũng không sao, nhưng mà người không thể chết trên tay chúng ta. Ông ta không ăn thì đút cho ông ta ăn, đây là ý của Phan sư thúc. Đệ tử canh gác thở dài, biết rồi. Đặt hộp cơm trước mặt phạm nhân, Triệu sư đệ quay người rời đi. Trước khi bước ra cửa, y quay lại nói một câu, mau đút cho ông ta ăn đi. Được rồi, không cần ngươi rông dài nữa. Một đệ tử khua tay nói. Triệu sư đệ đóng cửa rời đi. Một người ngồi xồm trước mặt hộp cơm, chậm rãi mở hộp cơm ra, ồ một tiếng, cơm này không tệ nhá. Sau đó y ngẩng đầu nhìn Phan trưởng quỹ già, đây ngươi nhìn đi, chúng ta tốt với ngươi như thế nào chứ? Ăn ngon uống ngon còn chưa tính, chúng ta lại còn phải hầu hạ ngươi nữa đây. Phan trưởng quỹ già cụp mắt xuống, vẫn không lên tiếng. Trong lúc đệ tử canh gác đang đút cho phạm nhân ăn, ngoài cửa lại vang lên tiếng gõ. Gã đệ tử còn lại bước ra cửa, chỉ thấy bên ngoài có người mang cơm tới, liền ha hả nói, làm phiền cung sư đệ mang cơm đến cho chúng ta. Cung sư đệ nói, sư huynh, đây là để cho phạm nhân ăn, các ngươi muốn ăn, đợi lát nữa sẽ để người đến thay ca với các ngươi. Phan trưởng quỹ già đang bị cột vào thân cây đưa mắt nhìn sang. Hai sư huynh đệ trong phòng cũng trố mắt nhìn nhau. Gã đệ tử đang đút cơm cho phạm nhân ăn quay đầu lại nói, hả? Cung sư đệ, Triệu sư đệ vừa mang cơm đến mà, ngươi lại đưa thêm một phần nữa, đây để xảy ra chuyện gì? Sau đó chỉ vào hộp cơm trước mặt. Cung sư đệ ngạc nhiên nói, không phải Triệu sư huynh bận việc, huynh ấy nhờ ta mang thức ăn đến sao? Hai đệ tử canh gác nhìn nhau. Người đi ra mở cửa nói, đây là hộp cơm mà Triệu sư đệ vừa mới đưa tới. Cung sư đệ gãi đầu nói, Triệu sư huynh cũng thật là, trở về cũng chẳng nói một tiếng. Được rồi, hai vị sư huynh tiếp tục đi. Y lắc đầu một cái, sau đó mang hộp cơm rời đi. Cửa phòng giam đóng lại. Một người cầm muỗng múc một muỗng canh, nói với Phan Trường Quỹ rằng: "Hey, dù sao cũng là máu thịt, không phải ngoại lệ, làm gì cũng phải lo cho mình, ngươi ăn một chút đi." Phan Trường Quỹ mím chặt môi, hai mắt nhìn chằm chằm hộp cơm trong tay của y, ngực có chút phập phồng. Đệ tử bưng cơm xì một tiếng: "Được rồi, ta biết ngươi mạnh miệng. Sư huynh, mau giúp ta cạy miệng ông ta ra." Một người khác bước tới, đưa tay định làm theo. Ai ngờ Phan Trường Quỹ bỗng quay đầu sang một bên, không phối hợp, lại còn lên tiếng: "Thứ này không thể ăn." Sư huynh đến phối hợp không thèm để ý, bóp mặt ông ta quay lại. Phan Trường Quỹ gấp lên, kêu một tiếng: "Có độc!" Sư đệ bưng cơm thở dài: "Hey, bây giờ ngươi là đại gia, ngay cả cơm ăn cũng phải do chúng ta hầu hạ, nào dám hạ độc chết người chứ? Chúng ta còn ước ngươi sống tốt nữa là, ngươi còn sống thì mới đem mọi chuyện nói ra chứ, cho nên ai dám giết chết ngươi? Ngươi yên tâm đi, thức ăn của chúng ta đều được kiểm tra." Sư huynh, cạy miệng của ông ta ra đi, để đệ đổ vào. Sư huynh dùng tay nặn miệng của Phan Trường Quỹ giả. Phan Trường Quỹ giả kêu ô ô, nói mấy câu không rõ: "Ta khai, ta khai." Hai sư huynh đệ sững sờ. Sư huynh buông đỏng miệng của ông ta ra hỏi: "Ngươi vừa mới nói cái gì? Ta không có nghe rõ, ngươi lặp lại lần nữa đi." Phan Trường Quỹ giả lắp bắp nói: "Ngươi không cảm thấy việc vừa rồi có vấn đề sao? Triệu sư đệ của các ngươi không có ở đây, tại sao lại chạy đến đây đưa thức ăn?" Sư huynh trợn mắt nói: "Ngươi muốn đùa chúng ta có đúng không?" Phan Trường Quỹ giả vội vàng nói: "Triệu sư đệ đến trước đó là người khác giả mạo, không phải triệu sư đệ của các ngươi, đến đây để giết ta diệt khẩu, không tin các ngươi kiểm tra hộp cơm này đi." Sư đệ thở dài nói: "Cho dù ngươi không muốn ăn cũng đừng có nói như vậy chứ, sư đệ của chúng ta còn không biết sao?" Sư huynh, đừng có nhiều lời với ông ta nữa, người này nhiều vấn đề lắm, cứ cạy miệng ông ta đổ vào là được. Sư huynh đang định đưa tay, Phan Trường Quỹ giả vội la lên: "Ta có thể giả mạo trưởng quỹ của các ngươi, tất nhiên sẽ có người giả mạo được sư đệ của các ngươi. Khi ta giả mạo trưởng quỹ các ngươi, có ai phát hiện ra không?" Ông ta vừa nói xong, hai sư huynh đệ kia nhìn nhau dò xét. Phan Trường Quỹ lại nói: "Các ngươi kiểm tra lại cơm canh một chút đi, nếu như không có vấn đề, không cần các ngươi đút, ta tự há mồm ăn ngay. Các ngươi kiểm tra lại một lần đi." Ánh mắt hai sư huynh đệ nhìn chăm chú vào hộp cơm, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, dường như đang trao đổi. Sư huynh lấy một cái bình sứ nhỏ trong ngực ra, mở nắp bình, còn sư đệ thì giơ hộp cơm canh lên, đổ một chút bột trắng vào bên trong cơm canh. Sư đệ dùng thìa quấy quấy, cơm canh rất nhanh biến đổi, trở thành màu đen như mực. Hai sư huynh đệ trợn mắt há hốc mồm, đưa mắt nhìn nhau, biểu hiện chấn kinh. Sư đệ trầm giọng nói: "Sư huynh, huynh canh chừng ở đây, để ta đi báo với sư thúc." Y ném hộp cơm canh xuống đất, sau đó chạy nhanh ra ngoài. Sư huynh rút hai thanh nguyệt luân đang cắm ở eo cầm trên tay, bảo vệ Phan Trường Quỹ giả đằng sau, cảnh giác nhìn phía cửa phòng giam. Phan Trường Quỹ giả nhìn hộp cơm canh đen như là mực đang vứt trên mặt đất, gương mặt hiện lên sự bi phẫn. Vừa rồi nếu không phải ông ta phản ứng nhanh, nếu không phải ông ta cái khó ló cái khôn, sợ là đã bị hai cái thằng ngu cưỡng chế nhất thức ăn vào miệng rồi. Tiếp theo sẽ là phát sinh chuyện gì, đúng là rất khó tưởng tượng. Bên ngoài rất nhanh vang lên tiếng bước chân liên tiếp, đồng thời truyền đến giọng nói của Phan Trường Quỹ: "Xem người còn ở trong cửa hàng hay không, mỗi một góc đều không được bỏ qua, phải tra cẩn thận cho ta." Cửa mở, một đám người xông vào, ánh mắt chăm chú nhìn hộp cơm canh đen như mực trên mặt đất. Phan Trường Quỹ bưng hộp cơm đưa lên mũi hít thả, sắc mặt ông ta chật để trầm xuống, quay người đối mặt với đám người, đưa tay chỉ: "Ngươi, ngươi, ngươi và ngươi, bốn người các ngươi ở đây canh gác, về sau mỗi lần thức ăn đưa vào đều phải kiểm tra một lần." Sau đó ông ta dẫn người ra ngoài. Ở bên ngoài có nghe được giọng nói giận dữ không kiềm chế được của ông ta: "Bắt đầu từ bây giờ, phàm là đệ tử bản môn, bất kể là ai, bao gồm cả ta, khi ra vào hậu đường, tất cả đều phải được kiểm tra nghiêm ngặt." "Rõ." Bên ngoài truyền đến tiếng người đáp lại, bầu không khí trong nháy mắt gần trường. Phan Trường Quỹ giả đang bị cột trên cây, ngửa đầu nhắm mắt, gương mặt hiện lên sự bi phẫn. Trạng vạng tối, Đám người Phan Trường Quỹ lại từ phòng giam bước ra. Trên đường về, mấy sư huynh đệ nhìn nhau, đều như là chút được gánh nặng, nhẹ nhàng thở ra. Tên Phan Trường Quỹ giả mạo kia rốt cục đã chịu khai. Sư huynh, bây giờ ta đã hiểu vì sao Nghi Hữu Đạo lại đến đây chủ trì đại cục, cũng hiểu được vì sao sư môn lại bảo chúng ta phối hợp với Nghi Hữu Đạo. Người này đúng là có bản lĩnh. Phan Trường Quỹ thành tâm cảm phục một câu. Sư huynh hỏi, đây là biện pháp của hắn sao? Phan Trường Quỹ chắp tay bồi tội. Cũng không phải là đệ muốn giấu giếm sư huynh, mà bởi vì trước đó Nghi Hữu Đạo đã dặn dò phải giữ bí mật. Sư môn cũng đã nói, chỉ cần hắn không làm loạn, tất cả đều nghe theo hắn phân phó. Có thể nói ra lời này, nói lên ông ta ngay từ đầu đã công nhận biện pháp của Nghi Hữu Đạo, cho nên mới giữ kín bí mật. Sư huynh vỗ vai ông ta, nói, ta hiểu mà, không cần giải thích. Phan Trường Quỹ lại cảm thán một câu, chuyện mà chúng ta không còn cách nào, hắn lại tiện tay mà làm. Tuổi còn trẻ đã có được thủ đoạn như vậy, khó trách đã có thể dừng chân ở hai quận. Sư huynh gật đầu đồng ý. Trên đường đi phải chịu cảnh màn trời chiếu đất, lại còn phải che giấu hành tung, còn phải tùy thời gấp rút tiếp viện hắn, thực sự dày vò chúng ta quá nhiều. Trên đoạn đường không hề thấy tình huống bán nói xuất hiện. Ban đầu tất cả mọi người đều oán giận, cuối cùng sự thực đã nói rõ điều mà hắn dự đoán đúng. Một loạt tình huống trước mắt đều đã chứng minh sự thật hắn có rất có năng lực. Cũng chứng minh một điều, có một số tình huống ngoài ý muốn đều nằm trong sự khống chế của hắn. Đây không phải là chuyện xấu, mà là chuyện tốt. Đồng thời cũng hy vọng hắn có thể tiếp tục giữ vững trạng thái này. Chuyện liên quan đến tiền đồ và vận mệnh của đệ tử trên dưới Lưu Tiên Tông, nếu việc có thể thành, toàn sư đệ cũng không tính là hy sinh vô ích. Trước đó ở sa mạc, một trong hai tu sĩ kim đan bị người đàn ông cao gầy giết chết là đệ tử của Lưu Tiên Tông. Phan Trường Quỹ gật đầu, thở ra một hơi, nói, sư huynh, chúng ta nên đi gặp hắn thôi, hắn còn đang chờ tin tức của chúng ta bên này. Hai người bước ra cửa hàng, thẳng đến khách sạn Thiên Hồ. Khi gõ cửa phòng Nghi Hữu Đạo, hai người phát hiện Nghi Hữu Đạo, Hắc Mậu Đơn đều không có ở trong phòng. Đoạn Hồ tiếp đãi hai người, nói Nghi Hữu Đạo đã bồi lệnh Hồ Thu ra ngoài uống rượu ăn cơm, bảo bọn họ chờ một lát. Tả Trường Quỹ của Phù Vân Tông đã đến trước đó, cũng đang chờ ở trong phòng. Hai bên mỉm cười nhìn nhau, có một số chuyện mọi người đều biết ở trong lòng, có thể gặp nhau ở đây, hiển nhiên bên phía Phù Vân Tông đã có kết quả. Đoạn Hồ mời hai bên dùng trà. Cứ như vậy, chờ hơn nửa canh giờ, Nghi Hữu Đạo và Hắc Mẫu Đơn mới trở về. Đạo gia. Mọi người cùng nhau đứng lên, khách sáo chào nhau một tiếng, biểu hiện tôn kính không ít. Có nhiều chuyện sự thực chứng minh hết thảy, có thể xuất ra bản lĩnh thực sự, tất nhiên có thể nhận lấy sự tôn kính. Hắc Mẫu Đơn lấy một cái ghế đặt ở đằng sau Nghi Hữu Đạo. Nghi Hữu Đạo đưa tay mời mọi người ngồi xuống, hắn cũng tự nhiên ngồi xuống trước ghế của mình, quen với sự hầu hạ của Hắc Mẫu Đơn. Có kết quả rồi chứ? Nghi Hữu Đạo hỏi một câu. Có. Phan Trường Quỹ và Tả Trường Quỹ đều đồng loạt lên tiếng. Hai người sững sờ nhìn nhau, sau đó đưa tay ra. Người trước. Người trước. Không vội, từng người nói là được. Nghi Hữu Đạo chỉ vào Phan Trường Quỹ. Người nói trước đi. Người giả mạo người nói gì? Thế là hai người lần lượt đem tình huống nói ra một lần. Tên của Phan Trường Quỹ giả mạo là Diệp Tam Lang, còn người rơi vào tay Phù Vân Tông thẩm vấn tên là Đan Thường Thành. Còn có hai người đã chết, bốn người đều là thủ hạ của Trác Siêu. Bọn họ trên danh nghĩa đều là tán tu, là người của tổ chức sát thủ Hiểu Nguyệt Các, tiếng tăm lừng lẫy trong giới tu hành. Hai người cũng không biết vì sao lại phải giết Nghi Hữu Đạo, tất cả đều nghe theo lệnh của Trác Siêu. Còn nhận mệnh của ai, dựa theo quy củ của tổ chức, Trác Siêu không thể nói cho bọn họ nghe, bọn họ cũng sẽ không đi nghe ngóng, thành ra bọn họ đều không biết rõ. Về phần bên trong Hiểu Nguyệt Các có bao nhiêu người, nội tình ra sao, bọn họ hoàn toàn không biết. Nội bộ tổ chức cũng sẽ không để cho bọn họ biết điều này. Trước mắt, bọn họ chỉ biết thủ hạ của Trác Siêu có 6 người, bao gồm Trác Siêu nữa là 7, hiện tại bị bắt là 5 người. Bình thường bọn họ cũng không biết đối phương ẩn thân ở đâu, ngay cả những người khác tên là gì cũng đều không biết, hàng ngày đều dùng danh hiệu để xưng hô. Ngay cả Trác Siêu chịu trách nhiệm làm đầu mối liên hệ cũng ít thấy mặt, chỉ khi nào có nhiệm vụ mới mới có thể nhìn thấy. Khi nhiệm vụ kết thúc, ai nấy đều lặng lẽ rời đi. Lần này cũng là Trác Siêu triệu tập, bọn họ mới tập trung lại với nhau. Khi trải qua hành động lần này, tình huống cơ bản mà hai người kia cung khai cũng chỉ có nhiều đây. Lời khai của hai người có thể nói là trùng khớp với nhau. Nghe hai người nói xong, Người Hữu Đạo im lặng hồi lâu, sau đó nói: "Nói cách khác, hai người này hoàn toàn không hiểu biết nhiều về tình huống trong Hiểu Nguyệt Các, thậm chí có thể nói cái gì cũng không biết." Phan Trường Quý nói: "Đây cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Các thế lực của Hiểu Nguyệt Các trải rộng các nước, nhân thủ để làm những chuyện không thể để lộ ra ngoài ánh sáng nhất định không ít. Nếu làm không tốt, rất dễ dàng để lộ bí mật. Nếu ai cũng có thể nắm được nội tình của Hiểu Nguyệt Các như lòng bàn tay, tổ chức sát thủ này cũng không cách nào thần bí như vậy được." Người Hữu Đạo gật đầu, lại hỏi: "7 người, nhưng chỉ có 5 người bị bắt, còn lại 2 người làm gì? Bọn họ đều không biết sao?" Tả Trường Quỹ nói: "Bọn họ nói tất cả đều có sự phân công. Dựa theo quy củ của tổ chức, ai nấy đều hoàn thành nhiệm vụ của riêng mình, không cho phép nghe ngóng nhiệm vụ lẫn nhau, thậm chí còn không biết hai người đó có đến Vô Biên Các hay không." Phan Trường Quỹ cũng gật đầu, biểu hiện chuyện chính là như vậy. Người Hữu Đạo im lặng. Hắn vốn muốn hỏi nhiệm vụ này có liên quan gì tới lệnh Hồ Thu hay không, ví dụ như trước đó tại sao lệnh Hồ Thu lại bị điều đi. Bây giờ xem ra đáp án này không cách nào có thể nghiệm chứng được. Hiện tại nghĩ lại, Trác Siêu chết không khỏi có chút đáng tiếc. Trác Siêu là đầu lĩnh của những người này, tình huống biết được chắc chắn còn nhiều hơn. Hắn mới biết trong tin tình báo của Trần Quy Thạc truyền về, biểu tỷ tên Thiệu Liễu Nhi hay là chiếu tỷ mà Thiệu Bình Ba hay gọi rốt cục là ai. Trên thực tế, cho dù không có tin tức tình báo mà Trần Quy Thạc truyền về, hắn cũng đã âm thầm để Thương Triều Tông phái người đi điều tra quan hệ thân thích của Thiệu Bình Ba. Sau khi nhận được tin tức tình báo của Trần Quy Thạc, hắn lại càng muốn điều tra hơn, nhưng cũng không tra ra được tình huống hữu dụng nào. Tình huống điều tra ra được cũng không khác biệt gì nhiều so với Thương Triều Tông Lam Nhược Đình đã biết. Thiệu Đăng Vân trước kia là tướng lĩnh dưới trướng của Ninh Vương Thương Kiên Bá. Thương Kiên Bá không có khả năng không nắm giữ tình huống gia đình các tướng lĩnh quan trọng dưới trướng của mình. Anh chị em ruột thịt của Thiệu Đăng Vân đã sớm chết trong chiến loạn. Vợ cả Thiệu Đăng Vân dường như có một người chị, nghe nói cũng đã sớm qua đời, hoàn toàn không nghe nói có quan hệ họ hàng gì với Thiệu Bình Ba. Theo tình huống đã biết, nếu như có thì cũng là thuộc về phía Nguyễn Thị. Nhưng mà toàn gia tộc của Nguyễn Thị đã bị diệt tộc, mẹ con Nguyễn Thị lại vừa chết, gia tộc Nguyễn Thị có thể nói là chết không một mống. Theo lý mà nói, cho dù bên phía Nguyễn Thị có vẫn còn người, cũng không có khả năng giúp Thiệu Bình Ba. Nếu Nguyễn Thị có quan hệ lợi hại như vậy, tại sao Thiệu Bình Ba lại dám có hành động thiếu suy nghĩ với Nguyễn Thị chứ? Bởi vì chiến loạn, rất nhiều manh mối đều bị mất, muốn dựa vào nó để điều tra, cơ hội là cực kỳ nhỏ bé. Nhưng hắn cũng không còn cách nào. Thực lực của Trác Siêu thực sự khiến người ta cảm thấy đáng sợ. Nếu không nắm bắt ngay cơ hội ra tay, ai cũng không dám cam đoan tình huống sẽ xảy ra gì. Im lặng một hồi, hắn nói: "Như vậy đi, các người trở về chậm rãi thẩm vấn tiếp, không nhất định là chuyện lần này. Cứ hỏi trước kia bọn họ đã từng chấp hành nhiệm vụ gì, có phát hiện chuyện gì đáng ngờ hay không. Tất cả hãy hỏi bọn họ, hiểu biết thêm tình huống cũng không có gì xấu." "Vâng." Cả hai bên đều lên tiếng đồng ý. Mọi người rời đi. Trong phòng không còn người ngoài. Người Hữu Đạo ngồi im, cau mày, thỉnh thoảng thì thầm một câu: "Hiểu Nguyệt Các, Hiểu Nguyệt Các." Hắn đã từng nghe nói về Hiểu Nguyệt Các, cũng đã từng đọc ghi chép của tổ chức này ở Thượng Thành Tông. Hắn thậm chí có chút hoài nghi mình đã từng đụng độ người của Hiểu Nguyệt Các ở núi Độ Vân. Nhưng hắn thực sự không nghĩ tới tổ chức thần bí vậy mà lại ra mặt vì Thiệu Bình Ba. Nhưng như vậy cũng đã ẩn chứng suy đoán của hắn lúc trước, chính là có một tổ chức thần bí giúp Thiệu Bình Ba, nhưng mà không công khai ra mặt vì Thiệu Bình Ba. cho nên hắn mới cảm thấy có chuyện gì đó kỳ lạ. Bây giờ hắn dường như đã tìm được đáp án. Đặc điểm tổ chức Hiểu Nguyệt Các chính là không dễ dàng lộ ra ngoài ánh sáng. Hắn có thể tưởng tượng, chỉ dựa vào biểu tỷ mà Tống Thư và Trần Quy Thạc đã từng gặp qua, theo phong cách làm việc Hiểu Nguyệt Các nhất định sẽ giết hai người diệt khẩu. Bây giờ hai người này vẫn chưa bị đụng tới là bởi vì hai người này vẫn còn được Thiệu Bình Ba tin tưởng. Một khi hai người này có điều gì bất thường, kết quả chỉ có con đường chết. Đụng tới sự tồn tại này, hắn có chút đau đầu. Bởi vì hắn biết tổ chức có kết cấu như vậy khác với các môn phái khác. Người trong môn phái đó mà khóa chặt một ai thì người đó sẽ không thể chạy thoát. Nếu người bắt được bất kỳ ai của tổ chức sát thủ này, bọn chúng cũng chỉ tổn thất một chút nhỏ, rất khó liên lụy hay đả kích đến toàn bộ. Nếu không cần thiết, hắn không muốn là địch với thế lực to lớn ở trong bóng tối như thế. Hắc Mẫu Đơn bên cạnh cũng lo lắng. Đạo gia, Hiểu Nguyệt Các rất đáng sợ. Lúc này trêu chọc bọn họ, chúng ta sợ là sẽ có phiền phức lớn. Người Hữu Đạo dừng bước bên cạnh nàng, đứng quay lưng về phía nàng nói: Người suy nghĩ quá nhiều rồi. Ta ngược lại không cho rằng Hiểu Nguyệt Các muốn đối phó ta. Nếu Hiểu Nguyệt Các thực sự muốn xuất thủ, chúng ta sẽ không đến được chỗ này. Lệnh Hồ Thu cũng chẳng bảo vệ được ta. Thiệu Bình Ba không thể hiệu lệnh cho toàn bộ Hiểu Nguyệt Các được. Nếu không, chỉ bằng suy nghĩ muốn giết ta của Thiệu Bình Ba, ta đã sớm chạy trối chết rồi. Nào có chuyện an tâm tu luyện ở hai quận chứ. Vậy chuyện của người Hiểu Nguyệt Các là chuyện gì? Hắc Mẫu Đơn nghi hoặc. Người Hữu Đạo cũng không có trả lời. Sự việc khó bề phân biệt khiến người ta không thể nhìn ra. Hắn cũng không cách nào có thể giải thích. Nhìn qua thì không giống Hiểu Nguyệt Các muốn ra tay đối phó hắn. Cũng có khi nguyên nhân chỉ nằm ở vị biểu tỷ kia. Nhưng hắn khó khăn mà tưởng tượng được Hiểu Nguyệt Các lại không biết chuyện của vị biểu tỷ đó. Làm nếu như không biết, tổ chức sát thủ này không khỏi quá thất bại đi. Theo lý, chỉ cần không đắc tội cao tầng hoặc uy hiếp hay xâm phạm đến lợi ích của tổ chức sát thủ này sẽ không tồn tại hận thù riêng tư. Nói cho cùng, vẫn là hắn hiểu biết quá ít về tổ chức sát thủ này. Chân tướng của sự việc có lẽ chỉ nằm ở chỗ Thiệu Bình Ba và vị biểu tỷ của Hiểu Nguyệt Các kia. Nhưng có một điều mà hắn biết, nếu Hiểu Nguyệt Các thực sự muốn đối phó hắn, hắn có muốn tránh cũng không tránh được. Nghĩ thông suốt điều này, người Hữu Đạo cười lạnh. Nếu muốn đến thì cứ đến, ta tiếp hết là được. Quận thành ngoại thành quận Thanh Sơn đã oanh oanh liệt liệt được xây thêm. Quận thủ phủ bên ngoài Anh Vũ Đường, một thân vệ kêu lên: Vương gia. Thương Triều Tông và Lam Nhược Đình đang đứng ở trước một tấm bản đồ thương lượng chuyện gì đó. Nghe tiếng gọi liền ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy Bạch Diêu đang đứng ở cửa ra vào. Anh Vũ Đường là nơi để mưu đồ chuyện quân cơ quan trọng, không cho phép bất cứ người nào được tự tiện xông vào. Nhìn tình huống này, thân vệ hiển nhiên không thể ngăn cản được Bạch Diêu. Thương Triều Tông vẫy tay ra hiệu thân vệ lui xuống. Bạch Diêu bước tới, Thương Triều Tông và Lam Nhược Đình cũng bước nhanh về phía trước, chắp tay hỏi: Pháp sư có việc gì sao? Mặt Bạch Diêu không chút thay đổi, nói: Bảng xếp hạng đan bảng có biến đổi. Hai người Thương Lam nhìn nhau, có chút nghe không hiểu. Bảng đan này có thay đổi hay là không thì liên quan gì tới bọn họ? Y xông vào trọng địa quân cơ chỉ để nói chuyện này sao? Lam Nhật Đình hỏi: Chắc là xếp hạng của pháp sư có sự thay đổi sao? Bạch Diêu lạnh nhạt nói: Đúng là có sự thay đổi, xếp hạng của ta đã được tăng lên một bậc. Chỉ vì điều này mà xông vào Anh Vũ Đường sao? Hai người Thương Lam đều im lặng, cảm thấy người này không đến mức nông cạn như vậy. Nhưng mà hai người vẫn chắp tay cười nói: Xin chúc mừng. Bạch Diêu nói: Không có gì đáng vui cả, ta cái gì cũng không làm, vị trí xếp hạng liền tăng lên một bậc. Hai người Thương Lam rốt cục không hiểu người này là muốn nói điều gì. Có một số người không thích nói chuyện nhiều, chỉ ngẫu nhiên nói vài lời, lời ít mà ý nhiều thì có thể hiểu, nhưng mà nói ra mà không hiểu thì không ổn rồi. Hai người đều trông mong nhìn y, chờ y nói tiếp. Bạch Diêu bổ sung một câu: Chẳng những điều ta nói là đúng, bảng xếp hạng từ vị trí 267 trở xuống toàn bộ đều tăng thêm một hạng, còn một người được bổ sung vào trong bảng. Lam Nhược Đình nghi ngờ hỏi, vậy có liên quan gì tới chúng ta? Bạch Diêu nói, người xếp hạng 267 tên Trác Siêu đã bị người ta giết, bị Nghiêu Hữu Đạo giết. Thương Lam hít sâu một hơi. Mặc dù hai người này không phải là người trong giới tu hành, nhưng mà ít nhiều thì cũng chú ý đến đan bảng. Ai mà không muốn mời người có tên trong đan bảng về giúp mình chứ? Cho nên hai người rất rõ ràng, người có thể xếp hạng ở vị trí hơn 200 đó có ý nghĩa gì. Đó chính là một cao thủ nhất lưu, trong khi Bạch Diêu còn đang xếp ở vị trí khoảng 600. Thương Triều Tông có chút không dám tin hỏi, đạo gia có thể giết chết vị cao thủ xếp vị trí hơn 200 trên bảng đan sao? Điều này dường như là không có khả năng. Bạch Diêu nói, trong tình huống bình thường mà nói, hoàn toàn không có khả năng. Nhưng tu sĩ có lợi hại đến như thế nào cũng không ngăn cản được âm mưu quỷ kế. Người hữu đạo dường như lại khá am hiểu chuyện này. Hai người Thương Lam nhìn nhau, hai người hoàn toàn không phủ nhận điều này. Nói dễ nghe một chút, đạo gia đích thực là thủ đoạn cao minh. Nói khó nghe, còn không phải là âm mưu quỷ kế sao? Thấy y xông vào Anh Vũ Đường chỉ để nói chuyện này, Thương Triều Tông liền hỏi, việc này ảnh hưởng rất lớn sao? Bạch Diêu đáp, nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ. Không lớn là bởi vì người chết trên đan bảng rất bình thường, bị xóa tên ra khỏi bảng cũng chẳng có gì lạ. Không nhỏ là vì Trác Diêu chết một cách không bình thường. Trong tình huống bình thường, ai đánh bại ai, người đó sẽ bổ khuyết vào vị trí bị trống. Nhưng có thể vì tu vi, người hữu đạo vẫn chưa có tư cách tiến vào đan bảng. Bởi vậy vị trí một đám người phía sau được đẩy lên một bậc. Hai người Thương Lam đổ mồ hôi hột. Nói như vậy có vẻ ảnh hưởng đến không ít người. Đan bảng vì đạo gia mà thay đổi vị trí xếp hạng của hơn 500 cao thủ. Mấy người này nên nói lời cảm ơn đạo gia hay là như thế nào đây? Chỉ một chút mà ảnh hưởng mấy trăm cao thủ trên đan bảng. Việc này... Lam Nhược Đình hỏi, chuyện này trước kia đã từng phát sinh chưa? Bạch Diêu đáp, từng có một lần, nhưng lần này thì không giống. Đan bảng được sáng lập, thời gian nói dài cũng không dài, nói ngắn không ngắn. Lần trước là bởi vì có người hết tuổi thọ mà về cõi tiền thôi. Quan trọng hơn, người hữu đạo không phải là hạng người vô danh. Việc giết Yến Sử đã giúp cho hắn ta dương danh thiên hạ. Lúc này hắn lại càng dương danh thiên hạ. Thương Triều Tông vì nghi hữu đạo mà đổ mồ hôi lạnh, cũng có chút vì hắn mà chột dạ, liền hỏi lại, việc này có phải sai lầm không? Bạch Diêu nói, bảng xếp hạng trên đan bảng chưa chắc là chính xác, bởi vì có rất nhiều người cũng chưa từng giao thủ với nhau. Nhưng bằng Tuyết Các đối với việc điều chỉnh danh sách xếp hạng chưa từng xảy ra sai lầm, tất nhiên là phải xác minh độ chính xác thì mới dám công bố với tu sĩ trong thiên hạ, cũng sẽ không mạo muội điểm tên nghi hữu đạo là người giết Trác Siêu. Độ tin cậy của băng Tuyết Các vẫn là phải có. Nhìn biểu hiện của hai người Thương Lam nói như vậy, đích thực đạo gia đã làm chuyện tốt. Lam Nhược Đình hỏi, pháp sư đến đây nói chuyện này là có ý gì? Bạch Diêu nói, mua trên mã không phải là việc nhỏ. Tại sao nghi hữu đạo lại có tâm tư làm ra động tĩnh lớn như thế? Việc này kinh động đến sư môn, nên lệnh cho ta đến hỏi cho rõ, muốn biết rốt cục chuyện gì đã xảy ra. Nhìn biểu hiện của Vương Gia và Lam Tiên Sinh, dường như còn chưa biết chuyện gì xảy ra. Sư môn đang chờ câu trả lời của ta, làm phiền hai người có thể hỏi ba phái một chút hay không? Bọn họ phái người xuất phát cùng với nghi hữu đạo, nhiều ít chắc phải biết được nội tình. Chuyện lớn như vậy xảy ra, hai người cũng muốn biết rốt cục là có chuyện gì. Tất nhiên là phải đồng ý. Chuẩn bị một chút, hai người dẫn Bạch Diêu rời khỏi quận thủ phủ. Một đám người dưới sự hộ vệ vội vàng rời khỏi thành, thẳng đến ngọn núi ngoài thành. Người trong núi tất nhiên phải ra đón. Vừa lúc Thương Thục Thanh đang ở gần, cũng đến tham gia, có chút kinh ngạc hỏi, ca, có việc gì vậy? Đám người Thương Triều Tông rất ít khi đến bên này, chuyện bên kia đã rất bận rộn, vì thế nơi này không cần y phải quan tâm. Tiếp theo, nơi này là địa bàn của Nghi Hữu Đạo, căn cứ của tu sĩ, cũng không cần y can thiệp. Cho nên nàng biết anh trai bình thường sẽ không vô duyên vô cớ chạy tới đây, mà đã đến thì tất nhiên là có việc. Đạo gia đã làm ra một số việc. Thương Triều Tông đem tình huống đại khái nói cho nàng. Thương Thục Thanh càng nghe càng mờ mịt. Ngay cả Thương Triều Tông cũng không biết chuyện gì xảy ra, nàng tất nhiên lại càng không biết. Ba vị trưởng môn của ba phái là Phí Tường Lưu, Hạ Hòa và Trịnh Cửu đến, vốn muốn mời Thương Triều Tông vào trong núi ngồi, nhưng vào việc đến tông môn của các phái xác thực không tiện đi bộ. Thương Triều Tông biểu hiện chỉ cần ngồi ở trong đình là được. Rất nhanh trở lại chuyện chính, Thương Triều Tông thuật lại những gì mà Bạch Diêu đã nói, cuối cùng hỏi một câu: ba vị trưởng môn, các vị có biết chuyện gì đã xảy ra không? Ba người có vẻ im lặng. Bọn họ tất nhiên cũng chú ý đến sự thay đổi trên đan bảng. Nhân thủ mà ba phái sắp xếp ở Trích Tinh Thành cũng không phải để chứng trưng cho đẹp. Nguyên nhân trong đó bọn họ cũng rõ ràng nhất. Bọn họ cũng đang cảm thấy khó hiểu vì việc này. Việc vốn được giữ bí mật, tại sao Băng Tuyết Các lại biết được tin tức nhanh như vậy, rồi làm ra sự điều chỉnh trên đan bảng? Nhất là họ dựa vào lý do nào để có thể chỉ chính xác Ngưu Hữu Đạo đã giết Trác Siêu? Hiện tại ba phái có chút hoài nghi, không biết nội bộ của ba phái có nội gián của Băng Tuyết Các hay không, hay là cửa ở khâu nào đã xảy ra vấn đề. Nhưng đây cũng chỉ là hoài nghi mà thôi, bọn họ làm sao dám điều tra? Người điều tra tai mắt của Băng Tuyết Các là có ý gì? Mặc dù Băng Tuyết Các có tồn tại một quy củ, cũng sẽ không dễ dàng nhúng tay vào một số chuyện để mọi người yên tâm, nhưng mà cũng không đại diện là vĩnh viễn không nhúng tay. Nghĩ đến trong nội bộ của mình khả năng có tai mắt của người khác, ai mà cảm thấy dễ chịu chứ? Nhưng vẫn không thể làm gì được. Trước kia Nghiếu Đạo xuất phát đã có dự đoán, liền bí mật an bài ba phái bố trí một số nhân thủ. Kết quả quả nhiên có người ra tay ở Vô Biên Các. Hạ Hòa đem tình huống thuật lại. Cho đến bây giờ, những nhân thủ bí mật đi theo Nghiếu Đạo đã công khai ra ngoài, cũng không cần giấu nữa. Nhưng liên quan đến Hiểu Nguyệt Các và hai người bị bắt, Nghiếu Đạo đã yêu cầu giữ bí mật, bởi vì Nghiếu Đạo không muốn Hiểu Nguyệt Các biết có người đang rơi vào tay hắn. Chuyện đã xảy ra khiến mọi người nghe đến hãi hùng khiếp vía. Ngay cả Bạch Diêu Dự Thính cũng nghiêm mặt lại. Lại có người dám giả mạo trưởng quỹ ở cửa hàng Lưu Tiên Tông hạ sát thủ Ngưu Đạo. Thậm chí còn có phái cao thủ như là Trác Diêu ra tay với hắn. Quả thực là muốn đưa Ngưu Đạo vào chỗ chết mà. Hạ Hoa chỉ nói đại khái, trong lời nói vẫn còn che giấu nhiều chuyện. Lam Nhược Đình liền hỏi điểm quan trọng: Trác Diêu là bị liên thủ giết chết hay là bị đạo gia giết chết? Hạ Hoa cười khổ nói: ở biển cát Đại Mạc, một trận kịch chiến đã diễn ra. Trác Diêu đuổi theo Ngưu Đạo không bỏ, một lòng muốn giết chết Ngưu Đạo, căn bản không quản người của ba phái chúng ta. Mà người của ba phái thì đối phó với thủ hạ của ông ta. Đợi đến khi người của ba phái giải quyết xong thủ hạ của Trác Diêu, trận chiến giữa ông ta và Ngưu Đạo đã đến hồi kết. Mặc dù Trác Diêu đã bị trọng thương, nhưng đệ tử ba phái của chúng ta vẫn không có biện pháp đến gần ông ta. Ông ta chỉ đánh một kích, khiến cho 10 cao thủ kim đan của chúng ta liên thủ với nhau bị thương, thậm chí còn có 2 đệ tử chết thảm dưới kiếm của ông ta. Trong thời khắc quan trọng, Ngưu Đạo đã quả quyết đánh ra một kích, một kiếm giết chết Trác Diêu. Trác Diêu quỳ dưới chân của Ngưu Đạo mà mất mạng, bị Ngưu Đạo chặt đứt thủ cấp. Trịnh Cửu Tiêu gật đầu nói: từ đầu đến cuối, đệ tử ba phái chưa hề chính diện đối kháng với Trác Diêu, càng không cần phải nói đến việc giết chết ông ta. Đánh Trác Siêu bị thương là Ngưu Đạo, cuối cùng đâm ông ta một kiếm mất mạng cũng là Ngưu Đạo. Việc giết Trác Siêu chẳng có liên quan gì đến ba phái, chuyện gì cũng là Ngưu Đạo làm. Tình huống đại khái chính là như vậy. Mặc dù chỉ thuật lại một cách giản lược, nhưng mọi người có mặt đều im lặng. Trác Siêu bị trọng thương, nhưng mà vẫn có thể dùng một kích đả thương cao thủ của ba phái. Thực lực của ông ta khủng bố đến mức nào là có thể nghĩ. Mặc dù hiện trường không có thảm khốc như bọn họ đã nghĩ, nhưng mà trong đầu của bọn họ lại nghĩ đến một hình ảnh thảm khốc vô cùng. Trong sa mạc mênh mông đã diễn ra một cuộc huyết chiến truy sát, người Hữu Đạo bị một cao thủ như là Trác Diêu đuổi theo giết chết. Bạch Diêu lên tiếng phá vỡ sự im lặng: dựa vào thực lực của người Hữu Đạo, làm sao có thể đánh Trác Diêu trọng thương, lại còn có khả năng giết chết Trác Diêu chứ? Ta không tin. Các người có phải đã che giấu tình huống như thế nào rồi phải không? Thật sự là y không thể tin Nghiếu Đạo đơn đấu với Trác Siêu lại có thể giết chết được ông ta. Quả thật là đang nói đùa mà. Ngay cả bản thân y đối đầu với Trác Siêu chỉ sợ cũng phải bỏ trốn chết. Nghiếu Đạo làm sao có thể chứ? Phí Trường Lưu nói: nói thực chúng ta cũng không tin, cũng hoài nghi bên trong có nội tình gì đó. Tình huống lúc đó Trác Siêu truy sát Nghiếu Đạo, hai người đánh nhau từ trên mặt đất xuống dưới lòng đất của sa mạc, còn cụ thể như thế nào thì chúng ta không biết. Chỉ biết khi hai người đó chui ra từ dưới đất, Trác Siêu đã bị trọng thương. Nghiếu Đạo không nói cho chúng ta biết nội tình bên trong, vì thế chúng ta không biết rõ. Nhưng Nghiếu Đạo cũng đã bị Trác Siêu đánh cho bị thương. Đạo gia không sao chứ? Vừa nghe nói Nghiếu Đạo bị Trác Siêu đả thương, Thương Triều Tông, Lam Nhược Đình và cả Thương Thục Thanh đều đồng loạt lên tiếng hỏi. Trong suy nghĩ của bọn họ, bị cao thủ như Trác Siêu đả thương như vậy, không biết kết quả sẽ như thế nào. Phí Trần Lưu lắc đầu nói: chỉ bị chút vết thương nhẹ, không có gì đáng ngại. Bây giờ Nghiếu Đạo đã rời khỏi Vô Biên Các, tính toán thời gian sợ là đã tiến về nội cảnh nước Tề. Thương Thục Thanh nói: các người không phái người đi bảo vệ đạo gia sao? Vì sao không ngăn cản Trác Siêu mà bỏ mặc đạo gia huyết chiến với cao thủ như Trác Siêu? Nàng chỉ thiếu điều không nói ra: các người không làm tròn trách nhiệm của mình. Nghe thuật lại tình huống truy sát, có thể tưởng tượng được tình huống trong lúc đó của Nghiếu Đạo nguy hiểm đến cỡ nào. Sống mũi của nàng có chút cay cay. Nghe Nghiếu Đạo bị đánh bị thương, nàng thiếu chút nữa đã khóc lên, nhưng vẫn cố nén, khiến cho hốc mắt đều đỏ. Người ta vốn không muốn liên quan đến anh em nàng, là nàng đã kéo người ta vào trận chiến này. Trước kia thì không nói, nhưng mà lần này hắn vì anh em nàng mà rời núi. Vừa rời núi đã gặp nguy hiểm, bị một cao thủ đáng sợ như vậy truy kích. Còn chưa đến được nước Tề đã gặp phải hiểm nguy như vậy, về sau còn có nguy hiểm nào không cách nào tưởng tượng được nữa. Hắn là vì anh em nàng mà liều mạng. Thiên Ngọc Môn là thế lực lớn nhất để anh em nàng dựa vào, nhưng với thực lực như là Thiên Ngọc Môn mà còn không giải quyết được, dựa vào cái gì lại bắt Nghiếu Đạo có thực lực kém hơn Thiên Ngọc Môn ra ngoài liều mạng như vậy? Nghiếu Đạo thế đơn lực bạc, bọn họ muốn Nghiếu Đạo chịu chết sao? Dựa vào cái gì để cho Nghiếu Đạo có thực lực yếu ớt đi gánh vác gánh nặng cho bọn họ chứ? Ngay cả bản thân Thiên Ngọc Môn cũng không có ý định mở miệng. Nội tâm nàng cảm thấy ai nấy tự trách, thực sự rất khó chịu. Thương Triều Tông và Lam Nhược Đình cúi đầu không nói, thần sắc ngưng trọng. Lần này Nghiếu Đạo rời núi không thể nói không có liên quan đến bọn họ, là hai người bọn họ đã tỉ tê trước mặt của Nghiếu Đạo. Hai người đã sớm biết sẽ có khả năng gặp nguy hiểm, nhưng mà không nghĩ đến nguy hiểm lại như vậy. Người còn chưa đến nước Tề bị cao thủ truy sát. Hai người cảm thấy áy náy thì không nói, quan trọng hơn bọn họ lo lắng không biết chuyến đi này của Nghiếu Đạo có thành công hay là không. Phí Trường Lưu giải thích: quận chúa, tất cả kế hoạch đều do Nghiếu Đạo tự mình bố trí, đệ tử ba phái cũng nghe theo hắn điều khiển. Mà hắn đã bố trí, đệ tử ba phái có muốn ngăn cản thì cũng không có cơ hội. Về sau hắn đại chui xuống đất chiến đấu với Trác Siêu, đệ tử ba phái có muốn giúp hắn một tay cũng không được, bởi vì chúng tôi không có năng lực đột địa như hai người bọn họ. Đợi cả hai từ dưới đất chui lên, đệ tử ba phái lập tức ra tay ngay. Hai đệ tử Kim Đan vì thế mà mất mạng, sao có thể nói là bỏ mặc không quan tâm? Quận chúa, Lam Nhật Đình lên tiếng nhắc nhở một câu, ngăn không cho Thương Thục Thanh nói thêm gì nữa, bởi vì sự việc đã phát sinh, có dây dưa thì cũng không có ý nghĩa. Cứ chỉ trích ba phái mãi cũng không thích hợp. Ba phái vì chuyện chiến mã ở nước Tề mà tổn thất cũng không hề nhỏ. Bạch Diêu lại lên tiếng: Phí Trường Môn, người nói Nghiếu Đạo và Trác Siêu đều có bản lĩnh độn thổ. Phí Trường Lưu im lặng một lát rồi nhẹ nhàng gật đầu. Nghiếu Đạo chạy xuống dưới đất trước, Trác Siêu truy sát phía sau. Giữa ánh nắng mặt trời gay gắt, đường sông khô cạn, một đám người giống như là con kiến đang bận rộn ở bên cạnh dòng sông, giữa hai ngọn núi, người đào đất, người đem đi đổ. Đứng bên bờ là một đám người, có hai tên quan lại địa phương đang cầm tấm bản đồ giải thích và so sánh địa hình trước mặt cho Thiệu Bình Ba nghe. Một người đàn ông vác một thùng bùn đất chậm rãi lên bờ, bàn chân đột nhiên trượt ngã, ngã sấp xuống bờ sông, cái thùng rơi xuống. Một người cũng vội vàng buông gánh của mình đến hỗ trợ. Động tĩnh này khiến cho Thiệu Bình Ba đang chăm chú nhìn tấm bản đồ phải ngẩng đầu lên nhìn, rồi lại nhìn cái dù che nắng trên đầu. Bỗng nhiên hất tay một cái, hất cái dù của viên quan lại đang dùng để che nắng rơi xuống đất, lạnh lùng nói: "Bách tính phải khổ cực dưới trời nắng, ngươi còn đứng đây giả vờ giả việc che dù, ngươi có ý đồ gì vậy? Muốn bách tính nhìn ta như thế nào?" Viên quan lại che dù bị dọa, vội vàng quỳ xuống đất, cuống quýt dập đầu: "Đại công tử, là tiểu nhân hồ đồ, là tiểu nhân hồ đồ." Thiệu Bình Ba quay đầu lại nhìn người đàn ông khuôn vác đã bị ngã, lạnh lùng hỏi: "Vì sao ông ta lại ngã?" Một quan lại bên cạnh đáp nhỏ: "Chắc là lớn tuổi đi đứng không thuận tiện." Ánh mắt Thiệu Bình Ba lạnh lẽo, nhìn gã ta chằm chằm: "Người khẳng định không cắt xén khẩu phần lương thực, khiến nhân công ăn không đủ no nên mới không có sức làm chứ?" Gã quan kia lại vội giải thích: "Tuyệt đối không có việc này, đại công tử đã có nghiêm lệnh, cho dù ti chức có một vạn lá gan thì cũng không dám lơ là kiểm tra." Thiệu Bình Ba nói: "Ta lặp lại lần nữa, người đang trên đất của chúng ta, người không giữ được thì đất cũng không giữ được. Nhân tài là tài phú lớn nhất của Bắc Châu chúng ta. Ta biết mọi người khó khăn như thế nào, nhưng mà công nhân làm công việc tốn thể lực, nếu ăn không đủ no thì làm sao mà làm việc chứ? Ta không yêu cầu các người không cho bọn họ ăn cơm khô, nhưng một hai bữa là đủ rồi, đừng có để chạm đến ranh giới cuối cùng. Nếu có người cấu kết phú hộ cắt xén lương thực cung cấp, nếu có người chết đói, còn sông này chính là nơi táng thân của cả nhà các người." Vẫn là câu nói kia: phát hiện một người, xử lý một người, tuyệt không dễ dãi. "Vâng, vâng." Gã quan lại dùng tay áo xoa mồ hôi trên trán: "Đại công tử yên tâm, hết thảy đều chiếu theo phân phó của đại công tử mà làm." Thiệu Bình Ba lại khoát tay, chỉ ra giữa hai ngọn núi: "Trước mùa mưa, tuyến đường sông này nhất định phải được mở xong, nếu không đường sông ngập nước sẽ không cách nào thi công được nữa. Kỳ hạn công trình sẽ phải chậm thêm một năm. Toàn bộ tưới tiêu của Bình Nguyên sau núi đều trông cậy vào nơi này, ảnh hưởng đến thu hoạch của rất nhiều khu vực trong một năm, từ đó tác động không nhỏ đến khẩu phần lương thực của rất nhiều người, dẫn đến người dân không thể an cư lạc nghiệp. Trách nhiệm của ngươi rất lớn đấy." Gã quan kia nói: "Đại công tử yên tâm, hạ quan nhất định sẽ đả thông được con đường trước mùa mưa." Thiệu Bình Ba liếc mắt một cái: "Nói thì dễ nghe lắm, ngươi làm cách nào mà cam đoan với ta?" Gã quan lại nhắm mắt nói: "Hạ quan sẽ tìm thêm công nhân ở trong số các lưu dân, tăng thêm nhân thủ đẩy nhanh tốc độ." Thiệu Bình Ba nói: "Công nhân tăng, ngươi làm sao đảm bảo khẩu phần lương thực cho họ?" Gã quan đáp: "Mương nước dây xong, tưới vào ruộng của ai, tự người đó sẽ phải xuất tiền ra lương. Hạ quan sẽ tìm đám vũ hộ để nói chuyện." Thiệu Bình Ba nói: "Nói rất có lý, nhưng ta có hai yêu cầu. Đầu tiên, ngươi không được xảy ra tình trạng công nhân chết đói. Tiếp theo, ngươi không thể ngang ngược vô lý với đám phú hộ kia, phải giảng đạo lý, nói rõ cho bọn họ hiểu. Nếu ngươi dọa người ta bỏ chạy, gây ra ảnh hưởng ác liệt, khiến cho phú hộ phải lui bước, ảnh hưởng đến đại kế Bắc Châu, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi." Gã quan gào thét trong lòng, nhưng mà ngoài mặt vẫn phải gật đầu đồng ý. "Hạ quan nhớ kỹ, tiến độ công trình cứ 3 ngày báo cáo một lần, ta chờ tin của các người ở Bắc Châu." "Rõ." Ánh mắt Thiệu Bình Ba đảo qua đám quan lại, chậm rãi nói: "Chư vị ở đây vì mưu sinh của bách tính Bắc Châu, ta sẽ không bạc đãi chư vị." Sau đó y quay sang nói với gã tướng lĩnh đang đứng một bên: "Tướng quân tử, mau tập trung gia quyến của quan viên lớn nhỏ trong khu vực lại, dẫn bọn họ bố trí ở phủ thành Bắc Châu. Ta sẽ chăm sóc gia quyến của bọn họ, để bọn họ yên tâm làm việc tại đây." Tướng quân tử ôm quyền lĩnh mệnh: "Rõ." Thiệu Bình Ba lại nói với quan viên: "Trước mùa mưa, các vị cần phải đồng tâm hiệp lực đả thông mương nước này. Ta ở Bắc Châu chờ tin chiến thắng của các vị. Đến lúc đó có được tin tức tốt, ta sẽ đích thân đưa gia quyến các vị trở về, vì mọi người mà mở tiệc mừng công." Trong lòng tất cả đều sợ hãi, y muốn đem gia quyến của tất cả quan lại làm con tin. Vì đại công tử này quá hung ác, nếu bọn họ không hoàn thành nhiệm vụ, hậu quả là có thể nghĩ. Mọi người không thể không cùng nhau đồng ý. Tạ đại công tử. Đợi mọi người tản đi hết, Thiệu Tâm Tình vẫy tay ra hiệu những người bên cạnh Thiệu Bình Ba tránh mặt, sau đó hỏi: Đại công tử, bắt gia quyến của những quan viên này làm con tin, có phải có chút không ổn không? Những sợi tóc mai màu trắng ở bên mặt của Thiệu Bình Ba, rãnh mặt trời cực kỳ dễ nhìn. Y nhìn chằm chằm những công nhân đang bận rộn lao động, khẽ thở dài: Làm sao ta không biết là không ổn chứ, nhưng mà đang trong thời buổi loạn thế, lòng người rất dễ nghiêng ngả. Ta nhất định phải vừa khoan dung vừa nghiêm khắc. Có khi để bọn họ sợ ta, bọn họ mới có thể nhanh chóng thực hiện nhiệm vụ. Đó không phải là chuyện xấu. Thiệu Tâm Tình im lặng một lát, sau đó hỏi: Đại công tử, Tô tiểu thư đã thất bại trong việc đối phó với Nghiêu Hữu Đạo. Thiệu Bình Ba bỗng nhiên quay đầu lại: Chuyện gì đã xảy ra? Việc này một hai câu cũng không thể nói rõ được. Thiệu Tâm Tình móc ra một mật tín trong tay áo sờ lên. Sau khi đọc qua nội dung trong mật tín, Thiệu Bình Ba nói: Thất bại cũng chẳng có gì lạ. Ta đã sớm dặn dò Chiếu Tỷ, Nghiêu Hữu Đạo chắc chắn đã có sự chuẩn bị, không nên mạo muội động thủ. Dứt lời, y nhìn chằm chằm tờ giấy trong tay, cau mày trầm tư thì thầm: Cao thủ như vậy mà cũng thất bại. Bên cạnh hắn đột nhiên xuất hiện một đám người. Một lúc lâu sau, y đưa lại tờ giấy cho Thiệu Tam Tình dặn dò: Người hãy đưa tin cho Chiếu Tỷ, ta mới biết một cách rõ ràng những gì mà Nghiêu Đạo đã trải qua sau khi rời núi. Ta muốn biết thật chi tiết. Rõ. Thiệu Tam Tỉnh lên tiếng. Thiệu Bình Ba lại tiếp tục ho khan kịch liệt. Mình xin ngừng ở đây nhé mọi người. Và xin hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào.